hoa hồng bách hợp tường vi từ từ không phải trường hợp cá biệt, nơi nhìn đến chỗ, cơ hồ đem toàn bộ bãi biển đều phủ kín. Nàng trái tim bang bang nhảy dựng lên, nàng nhìn nam nhân nắm nàng tay nhỏ đi phía trước đi, kia bước chân trầm ổn hữu lực, quyết đoán kiên quyết, chưa từng có chút do dự. Hắn cho nàng chuẩn bị kinh hỉ lễ vật. Triệu Vũ nắm nàng, vẫn luôn ở trên bờ cắt bước chậm hành tẩu, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì một ngoại nhân. Ánh trăng dâng lên tới, tinh quang đầy trời, đèn đuốc sáng trưng, làm này hết thảy đều trở nên xa hoa lộng lẫy. Hắn nhìn phía trước, nhéo nhéo nữ hài nhi tay nhỏ, Tô Anh, biết ta đang làm gì sao? Tô Anh nhìn hắn, ngươi đang làm gì? Triệu Vũ du mắt, thâm thúy đôi mắt nặng nề nhìn nàng, ta ở nắm ngươi, đi cả đời. Hắn nói, chờ ngươi đi không đặng, ta liền ôm ngươi đi, bối ngươi đi. Chờ ta cũng đi không đặng. Tô Anh, làm sao bây giờ? Triệu Vũ, chúng ta đây đại khái cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, ta sức lực rất lớn, đến lúc đó ta cũng có thể đẩy ngươi đi. Tô Anh chóp mũi hơi sáp, nàng nhấp môi, nhịn không được cười. Triệu Vũ nói, chờ chúng ta đều đi không đặng. Tô Anh hỏi, lại làm sao bây giờ? Triệu Vũ, ta cũng sẽ không đình chỉ ái ngươi. Tô Anh nhìn hắn, có chút ngốc. Người nam nhân này quả nhiên rất biết nói lời âu yếm, không có êm thai từ ngữ, lại mỗi một câu đều đả động nhân tâm. Nàng nhào vào nam nhân trong lòng ngực, thỏa mãn, hạnh phúc, gắt gao ôm. Bởi vì giờ phút này nàng cũng có thể đủ xác định, nàng cũng tưởng cùng hắn dắt tay cả đời. Chương 234 Triệu Vũ, 21. Triệu Vũ, 21. Bước chậm ở bờ biển biển hoa, phong làn nhỉ non lời âu yếm, Triệu Vũ đem hắn suốt đời sở hữu lãng mạn cùng tình yêu đều cho Tô Anh. Cái này hắn ái tiến trong xương cốt nữ nhân. Hắn muốn nàng ở trong lòng ngực hắn tươi cười như hoa, hắn sẽ vì nàng che đậy hết thảy mưa gió, hắn muốn nàng vì hắn si, vì hắn cuồng, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều dấu vết cấp dưới với hắn Triệu Nhị ân ký, vĩnh viễn không rời đi hắn. Hắn ái trắng ra mà nung liệt đến gần như cố chấp, như là dốc rách suối nước, lại tựa sơn băng địa liệt. Hắn nhận định, chính là sông cạn đá mòn. Tô Anh tưởng, nàng nguyện ý vì hắn khuynh tận cả đời, vì hắn trả giá sở hữu. Qua lại ứng hắn cấp tình yêu. Hắn nếu lại muốn cả đời, nàng liền cho hắn cả đời. Nhưng hắn không muốn, không có quỳ xuống đất cầu hôn, chỉ cho nàng lãng mạn cùng ái ngữ, nắm nàng đi thong thả với biển hoa bên trong, sau đó cõng nàng đi bước một về nhà. Nàng mơ hồ có chút thất vọng, rồi lại càng vui vẻ. Gần vì hắn này không phải vì đặc thù nhật tử cho kinh hỉ. Ngày này ban đêm cũng phá lệ chiến miên. Nàng cảm giác được thân thể bị nam nhân một chút căng mãn, cái loại này thuộc về lẫn nhau cảm giác làm nàng vạn phần thỏa mãn. Không chỉ có là thân thể, càng là tâm linh, thật giống như có quy túc. Nàng mảnh khảnh cánh tay bám vào nam nhân giải thích bả vai, khuôn mặt kiều tiếu, mi mắt cong cong, tiểu khỏe miệng đi hôn môi hắn khỏe miệng, chóp mũi dán chóp mũi nhẹ nhàng cọ, là không muốn xa rời cùng sung sướng. Triệu Vũ ca. Ân, anh, đừng như vậy cười. Hắn phụng nữ hài nhi mỹ lệ lộ ra hồng nhạt khuôn mặt nhỏ, thanh âm khàn khàn, ở nữ hài nhi môi một chút mút hôn. Tô Anh nghi hoặc ân. Thanh mê mang đôi mắt nhìn hắn, bởi vì mê hoặc nhẹ chọn mặt mày vũ mị kiểu tiếu khả nhân. Triệu Vũ thấp giọng cười khẽ, cười đến như vậy ngoan, ta sẽ cho rằng ngươi thực thích ta thao ngươi. Tô Anh xấu hổ buồn bực, cắn môi đánh hắn một chút, người xấu. Hắn cười một tiếng, tuấn mỹ khuôn mặt kiêu ngạo lại bá đạo, hôn lấy nữ hài nhi hồng nhuận cái miệng nhỏ, thanh âm càng thấp càng trầm, ta không biết nguyên lai bảo bối như vậy thích. Tô Anh ma ma rằng, xấu hổ này nam nhân một khi lên giường liền lời nói thô tục một đống. Thiên lại đắm chìm ở hắn cho yêu thương, càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế. Nàng tự sa ngã tưởng, tính, dù sao hắn chính là cái đại phôi đản. Cuối cùng ôm nhau ngủ thời điểm, nàng ở nam nhân ngực cọ cọ, thanh âm khàn khàn kiều mềm, tới bờ biển, còn không có xem qua mặt trời mọc đâu. Nghe nói mặt trời mọc từ hải bình mãn dâng lên thời điểm thực đồ sộ, thật xinh đẹp. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải ngủ thượng lớn hơn ngọ, tự nhiên cũng liền chậm. Triệu Vũ xoa xoa nữ hải nhi đầu nhỏ, ngày mai đi xem. Tô Anh nghĩ, mơ mơ màng màng còn đốn, ân, thôi bỏ đi. Mệt, muốn ngủ. Nàng gối ngực rất nhỏ chấn động, như là đang cười. Hắn nói, ta liền ủy khuất chính mình, ngày mai buổi sáng không lộng ngươi, chúng ta đi xem mặt trời mọc. Tô Anh nhịn không được tưởng trận trắng mắt nhi, nàng khởi động đầu, mới đã khóc đôi mắt còn có chút hơi hồng, ướt rầm rề, hung hăng trừng mắt nam nhân nói, đại phôi đảng, ngươi quá chán ghét. Triệu Vũ sờ sờ nữ hài nhi hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Nhìn chằm chằm nữ hài nhi chống thân thể khi lộ ra mượt mà no đủ mật đào, mặt trên còn có hắn lưu lại dấu hôn cùng dấu tay, tươi cười xấu xa giống cái lưu manh, bắt được, thổi bay huýt sáo, người nam nhân dễ chịu hảo, nơi này lớn hơn nữa càng mỹ. Tô Anh ngao ô một tiếng, một miệng cắn ở nam nhân cằm, cho hắn lưu lại một tiểu xảo dấu răng. Triệu Vũ, T. tiểu phôi đản miệng lưỡi sắc bén a, buông miệng. Tô Anh không buông, bắt đầu nghiến răng. Triệu Vũ xoay người đem nữ hài nhi áp xuống, sờ sờ cằm, sờ đến dấu răng tử, này tiểu hàm răng dùng lực, thật là có chút đau. Hắn uy hiếp nói, bà bối, không nghĩ ngủ có phải hay không? Tin hay không ta thu thập ngươi? Tô Anh cắn răng nói, toàn bộ nhi giống tạc mau mèo con, thở phì phì rôi móng nuốt nhỏ, không ngủ. Nam nhân ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, ân. Ta ngoan anh, ngươi muốn làm gì? Tô Anh nói, ép khô ngươi nha. Triệu Vũ a mà một tiếng cười lạnh, vừa rồi vốn dĩ cũng chỉ làm một lần, còn thực ôn nhu không dùng như thế nào lực, thương tiếc nữ hải nhi, kết quả thế nhưng còn dám khiêu khích hắn. Tô Anh bị kia cười lạnh kích đến run lên, giây tiếp theo đã bị nam nhân nhắc tới chân bị chết thành cái tiểu hết xanh. Tiểu phôi đản, xem là ngươi đem ta ép khô, vẫn là bị ta thao. Hừ, tới, làm lao tử nhìn xem ta nữ nhân lợi hại. Tô Anh cảm thấy vừa rồi kia nhất thời khí phách chi tranh hình như là sai rồi, nàng khẳng định là bị kia nam nhân hư cấp lộng hư đầu óc. Tường nói tính, chính là xem hắn như vậy kiêu ngạo, nàng lại không nghĩ yếu thế. Cổ cổ gương mặt, không thể mỗi lần bị khi dễ, nàng muốn khi dễ trở về. Nhưng nàng bị chết đến ép tới hô hấp đều mau quá không tới, ngâu ngô dãy rủa lên, cố tình nàng càng dãy rủa, hắn càng dùng sức, thẳng đến hắn để thượng mềm mại, tùy tiện xử tại nàng trước mắt, thông thả xâm nhập, nàng xấu hổ đến nhắm mắt lại. Hắn đệ nặng tiếng nói, a mà cười lạnh, cơ hồ là mệnh lệnh miệng lưỡi, trợn mắt, nhìn ta, hảo hảo xem rõ ràng ngươi nam nhân như thế nào thượng ngươi. Đừng nói xem mặt trời mọc, oanh oanh liệt liệt cả đêm lúc sau, Tô Anh trực tiếp ngủ tới rồi ngày kế buổi chiều, mới lỡ eo run rẩy chân rời giường. Nam nhân kia thể lực thật sự một chút cũng không làm bộ, so với kia thứ tập hít đất còn lợi hại. Nhưng thật ra thấy được mặt trời lặn. Tới rồi năm sau mùa hè thời điểm, Tô Anh thu được Triệu Vũ nhẫn. Liền ở nàng tiệm hoa tươi. Cao lớn nam nhân đột nhiên quỳ một gối ở nàng bên chân, tuấn mỹ khuôn mặt thâm tình mà nóng rực, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng như nhau ngày xưa thâm thúy, là làm người mê mội sắc bén cùng tình thâm. Tô Anh, ta yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ, cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Tô Anh. Gả cho ta. Tô Anh nhớ tới, nàng ở ngây thơ Trung Hòa hắn nói chuyện mấy tháng luyến ái, tách ra 2 năm sau, cuối cùng vẫn là đi ở cùng nhau, lại là 2 năm qua đi. Này đó thời gian xuống dưới, liền tính là ở tách ra nhật tử, nàng cũng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn đối nàng tâm, mà hiện giờ, nàng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng túi đầu nhìn hắn, chớp đôi mắt khẽ cười. Trong cổ họng nghẹn ngào, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Triệu Vũ ngửa đầu nhìn nàng, vẫn luôn chờ nhìn. Tính tình như vậy vội vàng lại táo bạo nam nhân, như vậy làm người bàng hoàng thấp thỏm thời khắc, cư nhiên khó được trầm ổn xuống dưới, chờ đợi hắn ái nữ hài nhi giao phó ra nàng cả đời. Tô Anh cong cong khỏe miệng, thanh âm ngọt ngào nói, hảo. Nàng vươn tay nhỏ, cho ta mang lên đi. Căng chặt khuôn mặt nam nhân đột nhiên liền cười, hắn khuôn mặt vốn là thâm thúy lạnh lùng, giờ phút này này cười, khó được lộ ra chút ngu đần tới. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi, đem nhẫn trỏng lên nữ hài nhi ngón áp út. Hắn hôn môi nữ hải nhi mu bàn tay, thanh âm thâm trầm phảng phất tự linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Tô Anh, ngươi tiếp nhận rồi ta hứa hẹn, đời này cũng đừng muốn thoát đi ta bên người, sinh là ta Triệu Nhị nữ nhân, đã chết cũng là ta Triệu Nhị quỷ. Tô Anh cười tủm tỉm, kia nếu ta không đáp ứng, ngươi khiến cho ta đi sao? Triệu Vũ A, nằm mơ đều đừng nghĩ. Tô Anh nhón mũi chân, ở nam nhân nhấp chặt khỏe môi hôn môi. Hắn trong mắt từng có ý cười, ôm chặt nữ hải nhi tiểu thân mình càng sâu hồi hôn. Phanh, mà một thanh âm vang lên khởi. Pháo hoa từ đầu thượng sái lạc, nguyên liền giấu ở trong phòng người tất cả đều hi hi ha ha nhảy ra tới, vỗ tay, thét to thét to. Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, Tưởng Diễn, Lưu Vợ, Lưu Thục Phân. Ngay cả 2 năm không có xuất hiện Hoắc Khâu cùng Triệu Quyền cũng ở. Đều tới. Tô Anh nhưng không thói quen tại như vậy nhiều người trước mặt hôn môi, xấu hổ đến giấu ở nam nhân trong lòng ngực, nghe hắn kiêu ngạo cười to. Trong lòng lại mãn lại ngọt. Lâm Thành Phong tiếc hận nói, ta ngốc anh à, vẫn là rớt vào Triệu Nhị viên đạn bọc đường, ai. Đào Nhiên cảm khái nói, Triệu Nhị được như ý nguyện, về sau lại muốn xem hắn lô mùi hướng lên trời, tiêu ngạo ương ngạnh, phiền. Tường Diễn nói, tiểu nha đầu, về sau Triệu Nhị nếu dám làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, liền tới tìm ta cho ngươi hết giận. Lưu Vận nắm tay nói, Tô Anh, ngươi cần phải tiểu tâm Triệu Nhị, đem hắn xem lao. Nếu hắn dám sang bậy, thiến hắn. Lưu Thục Phân lau nước mắt nói, Tô Anh, ngươi xem ngươi đã lớn như vậy rồi, này liền muốn kết hôn, mụ mụ ngươi thấy, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Hoắc Khâu vô vô Tô Anh đầu, cho nàng một chương tạp, cái gì đều đừng lo lắng, có cứu cứu ở. Triệu Quyền cho Triệu Nhị một quyền, mắng hắn cầm thú đồ vật, liên tục cảm khái tiểu cháu ngoại gái nhi cư nhiên bị heo củng. đau lòng. Triệu Vũ bạo nộ, hắn có như vậy nhân thần cộng phẫn sao? Tô Anh dựa vào trong lòng ngực hắn nhấp cái miệng nhỏ cười, con cong mặt mày thoạt nhìn hạnh phúc cực kỳ. Tính, hắn đã ôm được mỹ nhân về, để ý bọn họ làm gì? Tuy rằng hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng là Tô Anh vẫn như cũ thực khẩn trương, thấp thỏm không thôi. Bởi vì nàng muốn đi gặp Triệu Vũ cha mẹ. Nàng tỉ mỉ trang điểm quá, còn mang lên nàng dưỡng bùn hoa, làm hoa tươi điểm tâm cùng trà hoa. Thẳng đến xe khai vào kia màu đen đại cửa sắt, nàng thấy kia đông bốn tầng tường trắng ngói đen căn phòng lớn, An Tĩnh lại nghiêm túc đứng ở chỗ đó, khẩn trương đến tiểu nắm tay đều siết chặt. Triệu Vũ lại giống như thực thưởng thức nàng khẩn trương dường như, chi cái chán xem nàng, cũng không nói chút an ủi nói. Tô Anh làm cái hít sâu, nói, làm sao bây giờ, ta còn là có chút sợ hãi, hảo khẩn trương. Triệu Vũ nhẹ nhướng mày sao, cười nói, ân, này liền đúng rồi. Tô Anh liếc mắt nhìn hắn, cổ gương mặt, như thế nào là được rồi. Triệu Vũ duỗi tới một bàn tay, chụp tiểu cẩu dường như vô nữ hài nhi đầu nhỏ, bà bối, ta thích xem ngươi vì chúng ta tương lai khẩn trương lại sợ hãi, lại vẫn là thực nỗ lực bộ dáng. Nam nhân để sát vào, hôn nữ hài nhi cái chán, thật đáng yêu. Tô Anh tâm tình giống như thả lỏng chút. Hán, đáng yêu đến làm ta tưởng thao hư ngươi. Cái này Tô Anh tâm tình không chỉ có thả lỏng, còn muốn đánh người. Nếu nàng đem Triệu Vũ đánh một đốn, Triệu phụ Triệu mẫu xem nàng như vậy hung mãnh, có thể hay không liền đáp ứng rồi. Ngay mùa hè buổi sáng, mắt mẹ lại ấm áp. Tô Anh bị Triệu Vũ nắm vào đại sảnh, người hầu truyền đạt hai song dép lê, mới vừa thay cho, đối phương đã nhanh chóng đem giày thu vào tủ giày. Phu nhân cùng tiên sinh đều ở phía sau trong viện đánh cầu lông. Triệu Vũ nhàn nhạt từ một tiếng âm, đem Tô Anh mang đến lễ vật đưa cho nàng, đem này đó giả bộ tới, đợi chút đưa tới. Người hầu tiếp nhận, nói, đúng vậy. Hắn nắm Tô Anh đi sân, không có thấy Triệu phụ Triệu mâu đánh cầu lông, ngược lại thấy Triệu mâu ném cầu lông chụp, cả giận, lao Triệu, ta là ngươi kẻ thù a, ngươi liền không biết nhường một chút ta. Không đánh. Nàng ngôi đánh một cái cầu, bên kia liền đột nhiên đánh tới, nàng căn bản tiếp không được mấy cái, vẫn luôn ở nhặt cầu, nhặt nhiều thấy chán. Triệu phụ từ từ nói, trò chơi cũng như chiến trường, ngươi hẳn là nghiêm túc đối đãi. Triệu mâu a. Nàng vừa quay đầu lại, thấy nàng nhi tử nắm Tô Anh đứng ở một bên, xem kịch vui bộ dáng. Nàng có biết nàng nhi tử vì Tô Anh làm không ít lãng mạn chuyện này, liền nói kia nhẫn, hoa mấy trăm vạn chọn lửa kỹ càng thiết kế chế tạo, trước kia nàng nói nàng nhi tử khó hiểu phong tình, không biết lãng mạn, hiện giờ xem ra, nàng cũng có giả cả mắt mở thời điểm. Tô Anh lễ phép mạo ngoan ngoan ngoan ngoan tiến lên nói, thúc thúc, a di. Chương 235 Triệu Vũ, 22. Triệu Vũ, 22. Triệu gia hậu viện thập phần rộng lớn, sân một bên còn có một cái đình hóng gió, hiện giờ chính trực ngày mùa hè, vạn vật sống lại mùa, dây đằng bò lên trên giàn trồng hoa, che ra một đạo dâm mắt chỗ, đình ngoại dưới hiên là khai tươi đẹp sán lạn đóa hoa. Hiện giờ Tô Anh cùng Triệu Vũ đổi Triệu gia cha mẹ liền ngồi tại đây trong đình. Trong đình bày một cái hình vuông bàn nhỏ, bốn chương ghế mây, trên bàn nhỏ bãi Tô Anh mang đến hoa tươi điểm tâm cùng trà hoa, nhàn nhạt thanh hương phiêu tán mở ra. Kỳ thật Tô Anh tay nghề không được tốt lắm. Khó được ở chỗ nàng có thể tĩnh đến hạ tâm, mỗi ngày sáng sớm đi hái mới mẻ cánh hoa, mỗi một mảnh đóa hoa đều là nàng tự mình chọn lựa quá, thêm chi mấy năm gần đây nàng làm đồ vật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, này hương vị tự nhiên liền không bình thường. Bởi vì ngay cả không thế nào thích này đó hoa lệ đồ vật Triệu phụ ở nếm thử uống một ngụm lúc sau, ngửa đầu một lộc cộc uống lên hai đại ly, hương vị thanh đạm hàm chứa hương, không nùng không nhị, chính thích hợp này nóng bức mùa hạ. Vừa rồi đánh cầu lông mệt ra một thân hãn. Uống khẩu trà hoa vừa vặn tốt. Triệu mẫu cắn khẩu điểm tâm, tốt nhất hương vị làm nàng ngoài ý muốn nhướng mày. Nàng sắc thật cái gì cũng không thiếu, dũng tâm làm ra lễ vật đương nhiên càng làm cho người niềm vui. Lại nói mấy năm nay tới Triệu nhị thay đổi rõ như ban ngày, nghiêm túc công tác không đi bên ngoài làm sàng làm bậy, tuy rằng nhiều nhất chính là đêm không về ngủ, nàng làm mẫu thân đương nhiên vui mừng, tuy rằng có chút oán niệm làm chính mình nhi tử thay đổi không phải nàng này thân sinh mẫu thân, mà là một nữ nhân khác. Triệu Vũ nguyên bản rất cao hứng. Một chút không khẩn trương, nhưng mà lúc này đột nhiên đối mặt hắn ăn tĩnh phẩm trà ăn điểm tâm cha mẹ, khó được có chút thấp thỏm. Hắn nhìn mắt Tô Anh, nữ hài nhi gác ở trên đùi tiểu nắm tay đều siết chặt, đẹp khuôn mặt nhỏ dạng cười, lông mi lại bất an run rẩy. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, đại trưởng rôi đi nắm lấy nữ hài nhi tay nhỏ, cường thế cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, hắn cảm giác được nữ hài nhi nhẹ nhàng dãy rua, hắn càng khẩn nắm lấy. Phụ thân, mẫu thân, ta ái Tô Anh. Nàng là ta duy nhất muốn cộng độ cả đời nữ nhân, ta tưởng cùng nàng kết hôn, thỉnh các ngươi thành toàn. Tô Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được hơi hơi nhấp môi đi xem Triệu Vũ. Nam nhân mặt nghiêng vẫn như cũ tuấn Mỹ, Tuấn Mỹ lộ ra độc thuộc về hắn lãnh khốc bá đạo, cặp mắt kia vẫn như cũ là thâm thúy mà sắc bén. Hai năm qua đi, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo trương dương lại ác liệt, hiện giờ rồi lại nhiều một cổ tử trầm ổn cùng thanh lãnh, đem hắn lạnh băng cùng tàn nhẫn đều che giấu này hạ. Hắn nhìn thẳng phía trước, ở Triệu phụ Triệu Mâu ánh mắt nhìn gần hạ, không tránh không né, kiên định đến phảng phất mưa rền gió dữ trung sừng sững đỉnh bạt bạch dương, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự cũng không thể làm hắn lùi bước nửa bước. Hắn thực kiên định, muốn cùng bên cạnh hắn nữ nhân cộng độ quãng đời còn lại. Triệu phụ nhìn Triệu Vũ, hắn tuy qua tuổi 50, cả người thoạt nhìn lại càng ôn nhuận bình thản, chỉ ở hơi hơi nheo lại đôi mắt xem kỹ người thời điểm, có thể nhìn ra hắn giữa mày sắc bén, cơ hồ cùng Triệu Vũ không có sai biệt. Triệu phụ nói, kết hôn. Các ngươi nghĩ kỹ. Triệu Vũ nói, ân, ta nghĩ đến rất rõ ràng. Hắn dừng một chút, ở Tô Anh còn chưa đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta liền biết ta phi nàng không cần. Tô Anh cũng gật gật đầu, ừ một tiếng, nghĩ kỹ. Triệu mẫu liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái, cười ha hả chọn ngón tay nhỏ nhấp khẩu trà hoa, ân, mấy năm nay nhiều xuống dưới, ngươi thoạt nhìn xác thật là hối cải để làm người mới, cũng không gặp ngươi đi ra ngoài lêu lổng. Nhưng ngươi tiểu tử này từ nhỏ chủ ý nhiều, chuyện xấu nhi đều có làm, ta lười đến quản ngươi. Nàng lại hướng nàng nhi tử bên cạnh nữ hài nhi, nghiêm túc nói, Tô Anh, ta biết, ngươi là cái hảo cô nương, tính tình đơn giản tâm tư sạch sẽ, bằng không ta này hư nhi tử cũng không có khả năng thích ngươi này ngốc cô nương. Nhưng là kết hôn không tầm thường, trò đùa không được, tuy nói ly hôn cũng không phải cái gì chuyện khó khăn nhi, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng các ngươi quyết định đều là suy nghĩ sâu xa thuộc lúc sau nhất thận trọng lựa chọn. Rốt cuộc các ngươi phải vì lẫn nhau cả đời phụ trách, không chỉ có là sinh hoạt thượng, càng là cảm tình thượng. Nàng hỏi Tô Anh, ngươi yêu ta nhi tử sao? Nguyện ý vì hắn sinh hoạt cùng cảm tình phụ trách sao? Cố Tính biết, nếu đổi cái nữ hài nhi, nàng khẳng định sẽ không hỏi ra loại này lời nói, nhiều nhất nhìn xem lẫn nhau thân thế gia đình điều kiện, nói chuyện hai nhà kết nhân cổ phiếu tài sản phân phối chờ, nàng sẽ ở cái này thời gian cái này địa điểm nói ra nói như vậy tới. Gần bởi vì nàng nhi tử đối Tô Anh khăng khăng một mực thích cùng ái. Nếu Tô Anh vô pháp đáp lại ngang nhau cảm tình, nàng sẽ vì con trai của nàng cảm thấy không đáng giá, nàng liền sẽ không nhận đồng việc hôn nhân này. Tô Anh ngẩn người, ái. Nàng cùng Triệu Vũ nói qua thích, lại chưa từng đối hắn nói qua ái. Hắn nhưng thật ra thường xuyên ở nàng bên thai nói các loại ái ngữ, Tô Anh ta yêu ngươi, anh ta yêu ngươi, ta tiểu ngốc tử ta yêu ngươi, ta tiểu hoa nhải ta yêu ngươi, ta như thế nào như vậy ái ngươi đâu ngốc anh. Ái không đủ, đau không đủ, nếu không đủ. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Là hắn thường xuyên ở nàng bên thai nỉ non lời âu yếm, vô luận là ban đêm điên cuồng triền miên khi, vẫn là thần khi tỉnh lại nam nhân ở nàng bên thai nói nhỏ, lại hoặc là hắn thình lình xảy ra một cái ôm kích hôn, sau đó chính là ái ngự thông báo. Hắn cảm tình trực tiếp mà nung liệt, như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, hướng nàng cùng toàn thế giới tuyên cáo hắn ái cùng tình yêu. Nhưng nàng không có nói qua ta cũng yêu ngươi. Nàng nhiều nhất đáp lại là cho dư một cái hôn hoặc là một cái ôm. Tay nhỏ đống nhiên tê dần, nàng cả kinh hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ. Nam nhân cũng đang xem nàng, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt thoạt nhìn cùng vừa rồi cũng không bất đồng, chỉ là ánh mắt lại càng sâu càng trầm, sâu kín, như là ngưng tụ vạn năm hàn đàm băng xương, hương không dậy nổi nửa điểm gợn sóng sóng gió. Hắn nắm nàng đại trưởng thực dùng sức đến đem nàng non mịn tay nhỏ đều véo ra xanh trắng nhan sắc, không trong chốc lát, lại biến thành phấn hồng. Triệu phụ cùng Triệu mẫu đều đang nhìn Tô Anh. Tô Anh như vậy nhiều khẩn trương, vào giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng nhấp miệng cười cười, trở tay nắm chặt hắn, nhìn Triệu phụ Triệu mẫu nói, ta thực thích Triệu Vũ ca, cho nên mới sẽ cùng hắn luyến ái. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta là yêu hắn, cho nên mới tưởng cùng hắn kết hôn, nguyện ý cùng hắn kết hôn. Nếu không phải như vậy, nàng vô pháp tưởng tượng cùng một cái không yêu người sớm chiều tương đối sẽ là như thế nào sinh hoạt. Không. Nàng là căn bản là không có nghĩ tới, nếu không phải Triệu Vũ, nàng sẽ không lại đi nếm thử mặt khác một đoạn tình yêu, nếu không phải Triệu Vũ, nàng chịu có thể còn ở qua đi dãy rua, nếu không phải Triệu Vũ, nàng sẽ không giống hiện tại như vậy hạnh phúc. Đúng vậy, hiện tại nàng thực hạnh phúc, bị tình yêu vại mật ngầm quay chung quanh, nàng bị hắn ái sủng hư. Lẫn nhau tín nhiệm cùng không muốn xa rời, liền tính cách xa nhau khá xa, cũng thấy làm bạn với lẫn nhau bên người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Loại này không màng tất cả tín nhiệm cùng tình yêu sẽ là Triệu Vũ cho nàng. A Di, ta trước kia cùng ngài nói qua, trên đời này, Triệu Vũ là ta duy nhất muốn cộng độ quãng đời còn lại người, hiện tại ý nghĩ của ta cũng không có biến. Ta yêu hắn, đến hắn không hề yêu ta. Cao lớn nam nhân nắm nữ hải nhi từ lầu 1 dạo đến lầu 4. Phòng bếp, phòng cho khách, thư phòng, phòng ngủ, giải trí thất, phòng xem phim. Ta trụ lầu 4, Triệu Quyền trụ lầu 3. Đây là ta thư phòng. Nơi này là phòng ngủ, bên này cửa sổ, vừa vặn có thể thấy hậu viện đỉnh hóng gió bụi hoa, muốn hay không nhìn xem. Tô Anh đứng ở cửa sổ, quả nhiên thấy trong viện đỉnh hóng gió bụi hoa, đẹp không sao tả xiết. Triệu phụ cùng Triệu mẫu ở đánh cầu lông, dốc hết sức lực, không ai nhường ai, muốn sát đối phương cái phiến giáp không lưu. Tô Anh không nghĩ tới, chỉ là một phen nói chuyện, này hai lão đáp ứng rồi nàng cùng Triệu Vũ hôn sự, tốc độ mau đến làm nàng táp lưỡi cùng ngoài ý muốn, nàng cho rằng ít nhất sẽ tỏ vẻ một chút cự tuyệt, sẽ hảo một phen lăn lộn, ai ngờ lại như vậy sảng khoái, liền đáp ứng rồi. Làm Tô Anh đều cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau. Triệu Vũ từ phía sau ôm nàng, thân mình nhỏ xinh nữ hài nhi bị hắn nạp vào trong lòng ngực, hắn tuấn đĩnh cầm gối lên nữ hài nhi phát đỉnh, ngón tay đột nhiên chỉ hướng một bên. Bên kia có một mảnh đất trống, về sau cho ngươi dùng để trồng hoa. Tô Anh nhấp khỏe miệng ừ một tiếng. Bà bối. Nam nhân môi đột nhiên dán hướng nữ hài nhi tế bạch vành hai, thanh âm khàn khàn trầm thấp, vừa rồi ngươi nói ngươi yêu ta. Tô Anh cười tủm tỉm ngửa đầu xem hắn, ân, làm sao vậy? Triệu Vũ nói, ngươi trước nay chưa nói quá yêu ta, liền tính ở trên giường, ta bức ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi đều chịu đựng chưa nói. Tô Anh xoay người, tay nhỏ nhéo nam nhân vào áo, nói, ai làm ngươi như vậy hư, liền sẽ khi dễ ta. Nàng mỗi lần đều bị hắn làm cho không được, hắn còn thích ác liệt diêu võ dương oai, nàng liền nhịn không được nổi lên phản nghịch tâm, cũng không chịu thua, ngươi muốn cái gì, nàng liền càng không. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có bị bức nhịn không được phục tùng thời điểm. Nam nhân bất mãn vô vô nữ hài nhi mông nhỏ, nói, hiện tại liền chúng ta hai cái người, ta muốn hôn nhĩ lại nghe ngươi nói. Tô Anh nhíu môi, vặn khai đầu, xoay người lại đi xem dưới lầu hai lão đánh cầu lông. Triệu Vũ a một tiếng câu lấy nữ hài nhi eo đem nàng nhắc tới đặt ở một bên sofa thượng, nàng khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, ngày mùa hè quần áo có thể che đậy cái gì. Lẫn nhau hơi thở đều xuyên thấu qua quần áo cảm thụ đến rõ ràng thấu triệt, nàng tức giận đến mặt đỏ hồng. Ngươi muốn dám loạn làm cái gì ta thật sự không để ý tới ngươi Nga. Đây là cái gì thời gian, muốn dám xốc nàng quần áo, nàng khẳng định trở mặt không biết người. Triệu Vũ nhướng mày, ngón cái đẻ đẻ nữ hài nhi đỏ bừng miệng nhỏ, bảo bối anh, vừa mới nói lặp lại lần nữa. Tô Anh cắn môi nói, không cần. Nam nhân liếc nàng, mặt mày lạnh lùng tất cả đều là bất mãn, làm cho cha mẹ ta mặt dám nói, ngay trước mặt ta cũng không dám. Ngươi hái người là ta, bất hòa ta thông báo, còn tưởng cùng ai nói. Tô Anh nho nhỏ hừ một tiếng, chính là không nói, bởi vì nàng đòi lấy này nam nhân rào rạt dáng vẻ đắc ý, hắn vừa được ý lên, khẳng định liền phải khi dễ nàng, hư thật sự. Triệu Vũ đợi lâu không đến, tức giận đến đem nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ xoa đến đỏ rực. Hắn đột nhiên cười, túi đầu ở nữ hài nhi cánh môi thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Tiểu hoa nhài, ngươi có biết hay không, ta trong căn phòng này nơi nơi đều là cái bóng của ngươi. Tô Anh nghi hoặc ân. Thanh, nói bữa, ta lần đầu tiên tới. Nam nhân nhướng mày cười, tuấn giật lấy ra vài phần lang thang không kềm chế được hư, ta sofa, ta giường, ta phòng tắm. Ta đều ảo tưởng quá nếu ta tiểu hoa nhải tại bên người, ta sẽ dùng góc độ nào loại nào tư thế thao nàng, là quy trên mặt đất, ghé vào trước gương, vẫn là ở bồn tắm, ngươi cưới ở ta trên người. Ta hội thao đến nàng khóc thút thít xin tha cũng không buông tha nàng. Tô Anh trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt bạo hồng. Triệu Vũ A mà cười, bóp nữ hài nhi cầm kịch liệt hôn lấy nàng. Hắn linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đi câu nữ hài nhi điểm mị cái lưỡi, quấn lấy mút, hung ác lại triền miên. Hắn to rộng bàn tay véo ở nữ hài nhi tế nhuyễn vòng eo thượng, khắc chế không đi xốc nàng làn váy, càng không có đi xoa nữ hài nhi cao ngất bộ ngực, thân thể cách xa nhau khoảng cách, môi lưỡi lại càng triền càng sâu. Tô Anh thở hồng hộc, đôi mắt phím hồng, ố ố nói. Không được, sẽ bị nhìn ra tới. Nam nhân rốt cuộc chậm lại lực đạo, lại vẫn như cũ quấn lấy nàng không bỏ, tế tế mật mật hôn, bà bối. Ta muốn ở ta phòng ta trên giường, thượng ngươi. Tô Anh ô ô lắc đầu, bị cuốn lấy sợ, mềm cả người, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn cười thanh, sợ. Lấy lòng ta. Tô Anh thật mạnh ở nam nhân môi cắn một ngụm. Ta yêu ngươi a, đại phôi đản. Ta cũng ái ngươi, tiểu phôi đản. Chương 236 Triệu Vũ, 23. Triệu Vũ, 23. Ở Tô Anh đi Triệu gia ngày thứ hai, Hoắc Khâu liền đi Triệu gia, thương lượng đính hôn chuyện này. Thời gian nguyên bản sẽ không như vậy chặt chẽ, chỉ là Hoắc Khâu trở về một lần cũng không dễ dàng, lần sau còn không biết phải chờ tới khi nào, vừa lúc Triệu Quyền cũng ở, Tô Anh người nhà cùng Triệu gia người cũng liền tề. Tuy rằng Tô Anh còn có một cái chặt đứt liên hệ phụ thân, Triệu Vũ hiển nhiên đem hắn quy nạp bên ngoài, cũng không đề cập, nhớ tới Tô Trường Lợi vì tiền tài ích lợi đối Tô Anh đã làm sự nói qua nói, hắn liền cả đời không có khả năng lại làm hắn xuất hiện ở Tô Anh trước mặt. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn như cũ tìm người đi xem xét Tô Trường Lợi tình hình gần đây. Từ Tô Trường Lợi bị đóng một đoạn thời gian sau ra tới, đã bị người ép đuổi ra thành phố C, liền tính hắn có ghê tởm lại không tạc gan, âm thầm cáo giận Tô Anh Tâm tàn nhẫn liền thân sinh phụ thân cũng có thể không quan tâm, lại hận chính mình làm việc không chu toàn, bằng không cũng không có khả năng giống như bây giờ bồi phu nhân lại bồi binh. Tuy rằng bị Triệu Vũ thu thập thật sự thảm, lại chưa quên hắn ham ăn biếng làm thích đánh bạc bản năng, mỗi ngày vẫn như cũ ăn không ngồi rồi, thật sự đỉnh đầu khẩn, liền đi hắn muốn ly hôn hắn lại như thế nào đều không đồng ý lao bà chỗ đó thảo chút tiền tài, nhật tử chất vật, lại cũng không phải quá không đi xuống. Năm ngày trước, Tô Trường Lợi bởi vì đánh bạc thiếu chướng không có tiền còn, bị người đòn hiểm một đốn, ngày hôm qua bởi vì không có tiền cấp nằm viện phí bị đuổi ra bệnh viện, hiện giờ ăn vạ trong nhà hôn ăn độ nhật, hắn cùng Diêu Xuân Lệ cũng là mỗi ngày đánh nhau, nhau đến hàng xóm láng giềng đều thập phần bất mãn, nghe nói bởi vì khất nợ tiền thuê nhà hồi lâu chưa giao, chủ nhà tuyên bố, nếu cuối tháng lại không giao tiền thuê nhà, liền phải đuổi bọn hắn đi. Triệu tiên sinh, ngài xem yêu cầu chúng ta làm điểm nhi cái gì? Triệu Vũ tưởng, này Tô Trường Lợi thấy lợi quên nghĩa, là cái điển hình thế lực tiểu nhân, căn bản không cần hắn làm chút cái gì, chính hắn liền ở kia than bùn lầy không thể tự kiềm chế, làm người liền xem một cái đều lười đến bố thí. Tô Trường Lợi đời này duy nhất làm đối một sự kiện, chính là vì hắn mang đến Tô Anh. Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, không cần, giúp ta nhìn hắn, đừng làm cho hắn lại đến thành phố C quấy rối. Hắn phải cho Tô Anh một hồi long trọng hôn lễ, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Đến nỗi Tô Trường Lợi sống hay chết, này liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Bất quá liền tính như thế, Triệu Vũ vẫn như cũ hỏi một chút Tô Anh đối cái kia cái gọi là phụ thân lại chưa từng tận quá phụ thân chức trách Tô Trường Lợi cái nhìn. Tô Anh chỉ trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, cũng không nghĩ thấy hắn. Nếu nói nàng trước kia đối Tô Trường Lợi chỉ là lãnh đạm chút, cho tới hôm nay, nàng đối hắn đã có thể hoàn toàn bỏ qua, bởi vì Tô Trường Lợi đối nàng mẫu thân lãnh tâm tuyệt tình, cũng bởi vì Tô Trường Lợi đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng vô pháp trả thù hắn cái gì, duy nhất có thể làm chính là bỏ qua hắn, không thấy hắn. Có Tô Anh nói, Triệu Vũ liền càng không thể cấp Tô Trường Lợi cơ hội thừa dịp. Chỉ cần không tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt, quản hắn sống hay chết. Mà hắn hiện giờ chú ý trọng điểm, tự nhiên là hắn cùng Tô Anh đính hôn lễ. Hắn muốn cho toàn thế giới đều biết, Tô Anh là hắn Triệu Nhị thâm ái nữ nhân. Đính hôn ngày đó, Triệu gia mở tiệc chiêu đãi trong ngoài vòng quyền quý nhân vật nổi tiếng, càng bởi vì Triệu gia kỳ hạ giải trí công ty nhất lập tức trong giới lớn nhất công ty quản lý, minh tinh thai to mặt lớn nhiều không kể xiết, canh giữ ở Triệu gia cửa sắt trước truyền thông phóng viên trước tiên một ngày liền đến. Liền vì được đến trực tiếp tin tức cùng phỏng vấn. Triệu Vũ buồn không thích cùng truyền thông phóng viên giao tiếp, lần này lại khó được làm người ngoài cửa lớn chuẩn bị bàn ghế trà bánh, xem như chiêu đãi. Vì thế, ở tiệc đính hôn trưa hôm đó, Triệu gia đại trạch trước thảm đỏ chút nào không thể so lễ trao giải bên kia tinh quang rạng rỡ, trừ bỏ đàn tinh, giới kinh doanh chính khách cũng không ít. Cho nên đương các phóng viên đem ảnh chụp video đưa tin ở mạng xã hội thượng, những người đó bối cảnh một bị báo ra. Chọc đến vây xem ăn hạt dưa quần chúng người sôi nổi cảm khái, này gia đình giàu có vừa ra tay liền biết có hay không. Gần là tiệc đính hôn cứ như vậy long trọng, đủ để nhìn ra Triệu gia cùng Triệu Nhị đối vị này vị hôn thê coi trọng. Chỉ là nghe đồn đãi, này vị hôn thê tựa hồ cũng không phải trong giới, không phải minh tinh, càng không phải vị nào thế gia quyền quý con cái, là một vị thập phần bình phàm nữ hài nhi, lại nói này nữ hài nhi phía trước còn cùng Khương Tứ từng có một đoạn. Tóm lại, nhà ngôn toái ngữ sẽ không thiếu. Một lần thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bất quá Tô Anh nhưng vô tâm tình để ý này đó, nàng hiện tại thực khẩn trương đến một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, còn mệt, bởi vì nàng sáng sớm rời giường liền vội đến bây giờ, thí lễ phục, đeo trang sức châu báu, hoa trang, quen thuộc nghi thức ăn bài. Nàng tuy rằng không e ngại đối mặt cái kia trong vòng người, nàng có lẽ ở đối mặt bọn họ thời điểm còn sẽ không có giờ phút này khẩn trương. Nàng sở dĩ khẩn trương. Là bởi vì nàng thật sự muốn cùng Triệu Vũ đính hôn, bọn họ liền tính nửa cái phu thê. Nay ở phía trước nàng cơ hồ là nghĩ đến không dám tưởng, hiện giờ lại thành nàng trong cuộc đời tất yếu phân đoạn cùng trải qua. Nàng cùng Triệu Vũ, muốn đem chính mình nhất sinh cùng hạnh phúc đều giao dư đối phương. Cỡ nào thần kỳ, lại cỡ nào làm nhân tâm triều mênh ngông, kích động lại vui sướng. Tô tiểu thư, ngài xem như vậy có thể chứ? Phong để quần áo chung. Chuyên viên trang điểm cuối cùng vì Tô Anh một cái ngọc lục bảo đá quý vòng cổ là Triệu mẫu cấp, cùng nàng hoa thai vòng tay nhẫn là một bộ, nghe nói là Triệu Vũ mãi mãi ở nàng kết hôn thời điểm tự mình cho nàng, đồng lứa truyền đồng lứa, đến Tô Anh nơi này đã là đệ tứ bối, đến bây giờ đã thành Triệu gia tức phụ chứng minh. Mà Tô Anh xuyên một cái màu đỏ thêu thùa sơn xám, cao cổ trường tụ, long phượng chỉnh tường, tơ vàng nạm biên, làn váy khai đến ủi, chỉ ở chân cong chỗ khấu một viên cúc áo, sấn ra nữ hài nhi thướt tha dáng người, yểu điệu đường cong. Một đầu tóc đen vãn khởi đứng ở sau đầu, cắm một chi nổi bật hoa, tú mỹ má biên rơi xuống một lọn tóc, làm nữ hài nhi thanh lệ mỹ lệ có một cổ khôn kể phong tình. Mắt ngọc mày ngài, xuất thủy phụ dung, mỹ đến kinh tâm động phách, rồi lại nhu nhược động lòng người, làm người chỉ xem một cái, khiến cho nhân tâm động lại tâm liên. Như vậy mỹ nhân nhi, khổ sở có thể thu phục Triệu Nhị kia tay ăn chơi. Tô Anh cũng từ chỗ mắt chung hoàn hồn, nàng nhìn trong gương chính mình, nữ nhân kia sáng giỏi diễm lệ đến không giống nàng, kia trong mắt dạng hạnh phúc cùng khẩn trương càng không giống nàng. Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình gương mặt, mềm mại nóng bỏng. Nhắm chặt phòng để quần áo đại môn đột nhiên bị người mở ra, một thân màu đen tây trang nam nhân xuất hiện ở cửa. Hắn ánh mắt ở nữ hài nhi trên người đảo qua, ngắn ngủi dừng lại quá nữ hài nhi đĩnh tiểu mông nhỏ, nếu bởi vì sườn xám duyên cớ, thân thể kia đường cong liền càng vì đầy đặn mê người. Chuẩn bị đến như thế nào? Đã không sai biệt lắm có thể, chỉ xem Tô tiểu thư nếu có cái gì không hài lòng nói, chúng ta sẽ lại lần nữa tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa. Ân. Hắn dáng người thon dài mà cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, sắc bén mặc đồng phảng phất hàm chứa ưu quang, thong dong đạm mạc là làm người không dám nhìn thẳng tàn nhẫn. Chỉ là hắn ánh mắt dừng ở nữ hài nhi thướt tha bóng dáng thượng khi, từng có làm người không dung bỏ qua nhu tình, hắn vây vây tay, làm chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đám người đi ra ngoài. Còn lại người chờ nối đuôi nhau mà ra, giấu ở trước mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hưng phấn lại một chút không ít. Triệu Vũ đến gần, từ phía sau ôm hắn nữ hài nhi. Hai người ở trong gương đối diện. Nam nhân thân thân nàng vành hai, cười nói, ta tiểu hoa nhải, hôm nay ngươi hảo mỹ. Tô Anh nhấp khởi khoe miệng, tươi cười ngọt ngào, tiểu bộ dáng tiểu kiều đẹp, Triệu Vũ ca, đợi chút ngươi muốn nắm ta, ta hảo khẩn trương. Triệu Vũ, đừng sợ, đi theo ta liền hảo. Tô Anh ừ một tiếng, xoay người, muốn hôn môi nam nhân khoe miệng, bất quá sắp tới đem gặp phải thời điểm dừng lại, không thể thân, son môi phải tốn. Tính, này trang hóa đã lâu đâu. Ân. Nam nhân lại không nhiều như vậy cố kỵ, nữ hài nhi không cho thân cái miệng nhỏ, hắn liền hôn môi nàng nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, duyên dáng cổ, tầm mắt đi xuống, thấy nữ hài nhi cao cao chót vót tiểu bộ ngực, bàn tay hạ một tay có thể ôm hết vòng eo, xoa khai sườn xám hạ như ẩn như hiện tinh tế chân dài, ánh mắt càng sâu. Tô Anh xoắn cổ trốn, đừng, muốn lưu lại dấu vết. Triệu Vũ không dám thật sự cắn trọng, nhưng nữ hài nhi làn da nộn thật sự, một ngụm một cái vết đỏ tử, cuối cùng Tô Anh lại tức lại bực cấp lao đổ vật che lấp. Đối thượng nam nhân dục cầu bất mãn ánh mắt, nàng lại nhịn không được tưởng trận trắng mắt nhi. Bọn họ đều tới rồi sao? Tới rồi. Cứu cứu, Lưu Vận mẹ con, Tiểu Lâm Tử, Đào Đại Thiếu, Tưởng Ngũ, bọn họ đều tới rồi, ở dưới lầu chờ ngươi. Tô Anh liền cười tủm tỉm cao hứng lên. Triệu Vũ phát hiện nữ hài nhi thực thích hợp xuyên sườn xám, nàng kia kiểu mị thân mình mặc vào sườn xám, phát họa ra đường con quyến rũ lại vũ mị, có thể làm hắn lập tức ngạnh lên, liền như lúc này. Hắn thậm chí có chút khắc chế không được muốn kéo ra nữ hải nhi hai chân thao nàng. Bà bối, ta không biết nguyên lai ngươi như vậy thích hợp sườn xám. Tô Anh di thanh, túi đầu nhìn nhìn, thật sự rất đẹp sao. Ta cảm thấy còn hào đi. Triệu Vũ cười ở nữ hải nhi bên thai hôn môi, thực mỹ. Bà bối nhi, buổi tối ngươi ăn mặc cái này sườn xám mở ra chân cho ta thượng. Triệu Vũ, đến lúc đó ta bảo bối sẽ càng mỹ. Tô Anh ha hả nghiến răng. Hít một hơi thật sâu, hắn buông ra Tô Anh. Hắn không nóng nảy, dù sao ban đêm thời gian lớn lên thực. Hắn cười một tiếng, vươn tay, bảo bối anh, đi là, đính hôn đi. Tô Anh vươn tay nhỏ, đắp ở nam nhân dày rộng ấm áp đại trưởng. Bàn tay to dắt tay nhỏ, gắt gao nắm ở cùng nhau. Triệu Trấn Xuyên mở màn đọc diễn văn, bởi vì Hoắc Khâu thân phận duyên cơ không tiện xuất đầu lộ diện, tưởng diễn lấy Tô Anh ca ca thân phận lên đài đáp tạ chúc mừng. Ở mọi người vỗ tay chung, Tô Anh cùng Triệu Vũ lẫn nhau mang nhẫn. Tô Anh thấy trong đám người kích động rơi lệ Lưu Thục Phương, thấy cao hứng Lưu Vận, thấy cơ chân múa tay Lâm Thành Phong, thấy vẻ mặt nghiêm túc Đảo Nhiên cùng Tưởng Diễn. Nhiều hạnh phúc ca, nàng thích cùng ái người đều tại bên người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Khương Chiết. Sau đó ở mọi người, ngay cả Tô Anh đều khiếp sợ trong ánh mắt, Triệu Vũ tay cầm, đối với thiên địa minh nguyệt thân bằng nói, Tô Anh, ta yêu ngươi, ái đến tưởng đem ngươi khắc tiến khung, xoa tiến máu, dung nhập linh hồn, như vậy. Cho dù chết vong đều không thể đem chúng ta tách ra, càng không thể ngăn cản ta đối với ngươi ái. Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn, như mực trong trẻo xinh đẹp đôi mắt ướt át, phiếm thủy quang, càng hiện tinh ánh dịch tấu. Hắn nói, đã từng, ta vô số lần nằm mơ đều tưởng có được ngươi, hiện giờ ta rốt cuộc được như ý nguyện. Hắn nói, ta anh bảo bối, cảm ơn ngươi nguyện ý đi vào ta bên người, cho ta hy vọng xa vời đã lâu ái. Hắn nói, Tô Anh,

càng không nghĩ vì hài tử ủy khuất Tô Anh. Nghĩ vậy chút, Triệu Vũ thật sự có chút bực bội lên, tự trách mình cầm giữ không được, lại cảm khái bảo bối của hắn cũng quá dễ dàng thụ thai, liền bắn ra ngoài như vậy một lần mà thôi, cư nhiên liền cấp chúng. Bất quá Tô Anh ngoài ý muốn mang thai, Triệu phụ Triệu mẫu vẫn là hy vọng hai người trước đem kết hôn, cứ như vậy, sinh hài tử cũng liền càng phương tiện. Hoắc Khâu liền không như vậy dễ nói chuyện, Tô Anh mang thai tin tức làm hắn an tĩnh sau một lúc lâu, kích động lại sinh khí, này tuy rằng đính hôn, rốt cuộc không kết hôn không phải sao. Triệu quyền nhân cơ hội liền châm ngòi thổi gió, nhìn xem, ta liền nói Triệu nhị là cái đồ lưu manh, khởi quần không phải người, đề ra quần không nhận người, quả nhiên là cái cầm thú đồ vật. Hoắc Khâu, đau đầu. Bất quá bọn họ này đó người ngoài lo lắng suy xét rất nhiều, rốt cuộc vẫn là muốn nghe Tô Anh ý tưởng. Đến nỗi Tô Anh, tuy rằng là ngoài ý muốn hoài dựng, nhưng nàng thật không có nghĩ tới không cần đứa nhỏ này, huống chi nàng cùng Triệu Vũ như vậy hảo, đương nhiên là muốn sinh hạ tới. Cho nên ở Triệu Vũ rốt cuộc hỏi nàng có hay không cái gì ý tưởng thời điểm, nàng hỏi hắn, Triệu Vũ ca, ngươi thích hải tử sao? Triệu Vũ đương nhiên nói, tiểu hoa nhài cho ta đều thích. Tô Anh nhìn hắn, lại nói, chúng ta phía trước nay đều không có thảo luận quá hải tử cái này đề tài, ta cũng không gặp ngươi đối hải tử có cái gì đặc biệt chờ mong, ngươi cùng ta nói thật ra, ngươi thật sự thích sao? Triệu Vũ sửng sốt, ôm hắn tiểu nữ nhân ngồi ở hắn trên đùi, phùng nàng khuôn mặt nhỏ nhi nói, ngốc anh. Ngươi sợ ta không nghĩ muốn. Tô Anh nhấp nhấp môi, không có phủ nhận, bởi vì từ phát hiện nàng mang thai lúc sau, nàng xác thật không có ở Triệu Vũ trên người cảm nhận được bất luận cái gì sắp làm cha thân vui sướng cùng chờ mong. Hắn giống như không có thực thích, tuy rằng hắn đối nàng so với phía trước còn muốn chiếu cố, thật cẩn thận cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, có khi nàng liền đi toilet hắn đều không yên tâm muốn đi theo. Loại thái độ này, thật sự thực mâu thuẫn. Triệu Vũ thật đúng là sợ nữ hài nhi đầu nhỏ miên man suy nghĩ. Bất đắc dĩ vừa tức giận hôn nàng miệng nhỏ nói, ta không có không nghĩ muốn, cũng không có không thích, ta chỉ là thực yêu ta ngốc anh, hy vọng nàng khỏe mạnh ở ta bên người. Tô Anh cười tủm tỉm dựa vào nam nhân ngực, đôi mắt lượng lượng đáng yêu, thật sự. Vậy ngươi thoạt nhìn như thế nào không mấy vui vẻ đâu. Triệu Vũ nói, ta chỉ là ở tự hỏi, ta ngốc anh cho ta hoài bảo, vị hôn thê thân phận khẳng định không đủ, nhưng là muốn kết hôn nói, thời gian đi lên nói liền quá hấp tấp. Bà bối. Ta không nghĩ bên ngoài người ta nói ta ngốc anh là phụng tử thành hôn, càng không nghĩ người ngoài nói ta là vì hài tử mới cưới ngươi vào cửa, liền tính bọn họ nói không phải sự thật, ta cũng không nghĩ. Hắn nói, Tô Anh, ta yêu ngươi, ta cưới ngươi, chỉ có thể là bởi vì ta yêu ngươi, liền tính chúng ta cả đời không có hài tử, ta đều ái ngươi, ngươi là ta Triệu nhị vĩnh viễn thê. Tô Anh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm, nàng chóp mũi hơi toan, lượng lượng mắt to cũng ướt rầm rề thủy nhuận, nàng ôm lấy nam nhân cổ ngửa đầu. Hắn cực kỳ an ý đến gần rồi, cùng nàng cái chán dán cái chán, chóp mũi cọ chóp mũi, ôn nhu sủng nịch. Nàng ôm cổ hắn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ở nam nhân môi hôn hôn, cái lưỡi tiêm ở hắn gợi cảm môi mỏng liếm quá. Triệu Vũ gợi lên khóe môi, đảo khách thành chủ hồi hôn hắn tiểu hoa nhài, hắn nhưng thật ra khó được ôn nhu, khinh khinh nhu nhu mút nữ hài nhi ấm áp cánh môi cùng cái lưỡi tiêm, không có kia thiêu người tình dục, chỉ còn lại có đầy ngập nhu tình mật ý. Tô Anh gian hắn, thanh âm mềm như bông, Triệu Vũ ca. Đứa nhỏ này tuy rằng tới ngoài ý muốn, nhưng cũng là cùng chúng ta duyên phận a, chúng ta sinh hạ đến đây đi. Triệu Vũ thanh âm khàn khàn nói, hảo. Tô Anh đáp án đã sớm ở Triệu Vũ đoán trước trong phạm vi, cho nên hắn liền nghĩ, nếu muốn sinh hài tử, khẳng định là muốn kết hôn, nhưng là hắn không nghĩ làm một cái quá mức đơn giản cùng hấp tấp hôn lễ, cho nên hắn nghĩ, có lẽ có thể trước cùng Tô Anh đi đem giấy hôn thú lãnh. Tô Anh đảo cũng không quá làm ra vẻ, hài tử đều có, lãnh cái trứng mà thôi. Nàng không có gì hảo do dự. Cho nên ở tuyển hảo nhật từ lúc sau, nàng sáng sớm bị nam nhân bế lên xe, đi cục dân chính, dùng không đến nửa giờ, liền bắt được thuộc về nàng cùng Triệu Vũ tiểu hồng vợ. Lúc này, nàng mới có như vậy chút kiên định cùng không chân thật cảm. Nàng thật sự cùng Triệu Vũ kết hôn, hắn là nàng trợ phu, nàng là hắn thế tử, nàng trong bụng còn có bọn họ hài tử. Không thể tưởng tượng. Tương so với Tô Anh, Triệu Vũ cả người đều là phi dương, hắn một tay đem nữ hài nhi ôm ở trên đùi. Cắn nàng miệng nhỏ kêu nàng, lao bà, hôm nay vui vẻ không? Tô Anh cong cong đôi mắt, có chút thẹn thùng, ân, thực vui vẻ. Triệu Vũ nói, lao bà, người lão công cũng thực vui vẻ. Hết thể đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng, duy nhất làm Triệu Vũ cảm thấy không đủ, chính là bọn họ hôm nay thành chính thức phu thê, buổi tối lại không có động phòng hoa chúc. Mang thai không đến 3 tháng nữ hài nhi, căn bản vô pháp cùng hắn làm tình, cũng không chịu nổi hắn nhiệt tình, hắn hiện giờ đối nàng thân mật nhất hành động. Cũng chỉ là ôm ấp hôn hít, liền sờ cũng không dám sờ. cho nên hắn đối tránh thai này một khối thật sự đặc biệt chú ý, hắn buồn còn ở hưởng thụ hai người thế giới đâu, này liền tới cái kẻ thứ ba chen chân, không thể không lại quá thượng ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt. Hôm nay buổi tối thời điểm, Tưởng Diễn, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, Lưu Vận đều cùng nhau tới Triệu gia, mang theo một đống lớn lễ vật, mau đem phòng ở cấp chất đầy, Tô Anh xem qua, trừ bỏ xe nôi, các loại món đồ chơi xe thể thao cũng không ít. Tô Anh cảm thấy Triệu Mâu sớm khiến cho người chuẩn bị trẻ con phòng đã đủ khoa trương, những người này đưa lễ vật càng khoa trương, hài tử còn không có ra tới, hiện tại đưa tới căn bản là không dùng được. Bất quá nghĩ đến là bọn họ chờ mong cùng tâm ý, lại rắc tâm ấm. Lưu Vận còn lặng lẽ cùng Tô Anh nói, ngươi mang thai không thể cái kia, tuy rằng Triệu Nhị sẽ không sảng bậy, nhưng là nam nhân sao, ngươi vẫn là nhiều nhìn điểm nhi. Hắc hắc, ngươi cũng đừng thẹn thùng, khác phương pháp có rất nhiều. Sau đó nàng tặng nàng một cái lễ vật. Tô Anh mở ra nhìn, cư nhiên là tình thú nội y hề. Tô Anh, đưa một cái thai phụ cái này lễ vật, thật sự là không có hảo tâm. Nàng trực tiếp cấp ném tới tủ quần áo, liền tính không phải thai phụ, nàng khẳng định cũng sẽ không xuyên. Bất quá Lưu Vận không nói, nàng còn không có nghĩ như thế nào quá, từ phát hiện mang thai tới nay, nàng cùng Triệu Vũ xác thật có mau 2 tháng chưa từng thân mật, cái này thân mật không chỉ là làm tình, mà là hắn liền nàng quần áo cũng chưa xốc quá, ngay cả hôn môi nàng môi thời điểm cũng ôn nhu đến không được. Này cùng nàng trong trí nhớ cái kia ác liệt lại cuồng dã nam nhân một trời một vực. Rất nhiều thời điểm nàng đều có thể cảm giác được hắn khắc chế, nàng ngọt ngào lại hả giận, nên đâu, làm hắn phía trước như vậy khi dễ nàng. Bất quá mang thai lúc đầu có thai phản ứng làm nàng rất mệt, mỗi lần xúc ở nam nhân trong lòng ngực, nàng luôn là ngủ thật sự mau thực ngọn, mà mỗi ngày buổi sáng nàng tỉnh lại, nam nhân đều thức dậy so nàng sớm, hắn sẽ ôm nàng đi phòng tắm, thủ nàng rửa mặt, sau đó cùng nhau xuống lầu dùng cơm, tay trong tay ở trong sân tàn bộ. Đã đến giờ, hắn liền đi công ty công tác, Tô Anh ở cửa cùng hắn từ biệt, chờ đợi hắn hôn môi cái trán của nàng cùng môi. Như vậy yên ổn bình tĩnh, thật làm Tô Anh bỏ qua nam nhân kia dục vọng có bao nhiêu mãnh liệt, hiện giờ bị Lưu Vận vừa nói, nàng phát hiện chính mình không chỉ có bỏ qua nam nhân dục vọng, càng nhiều còn ở hưởng thụ hắn cho cùng đau sủng, liền đơn giản quan tâm đều không đủ. Nàng cái này thê tử không xứng trước. Bởi vì suy nghĩ này đó, hôm nay buổi tối thời điểm, Tô Anh khó được chống buồn ngủ chờ hắn trở về. Bất quá Triệu Vũ buổi chiều thời điểm gọi điện thoại tới, nói có một cái tiệc rượu, sẽ vãn chút trở về, Tô Anh trực tiếp chờ tới rồi 10 điểm quá, hoa ở trong chăn thiếu chút nữa ngủ rồi, mới nghe được nhẹ mà tiểu nhân mở cửa thanh. Nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, ngồi dậy nhìn về phía cửa. Triệu Vũ ngoài ý muốn, như thế nào không ngủ? Tô Anh nói, chờ ngươi nha. Nàng ngửi ngửi cái mũi, uống rượu sao? Triệu Vũ nghe nghe chính mình trên người mùi rượu, vừa định muốn đi thân thân nàng, hiện giờ chỉ có thể từ bỏ. Uống lên mấy chén, không uống nhiều. Ta đi trước tắm rửa một cái. Tô Anh ừ một tiếng. Nam nhân vào phòng tắm, hoa thời gian có chút lâu, Tô Anh đếm trên đầu ngón tay mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn rốt cuộc vây quanh canh một khăn tắm ra tới, nam nhân dáng người kiện thạc hoàn mỹ, trên da thịt cơ bắp đường cong lưu sướng, hành tẩu gian đều mang đến một cổ đồng bột lực lượng. Tô Anh lôi kéo chăn, che khuất nửa trương khuôn mặt nhỏ. Triệu Vũ ném khăn tắm, kéo ra chăn nằm xuống, hắn vươn tay cánh tay. Tô Anh thực tự nhiên lăn tiến trong lòng ngực hắn, nam nhân trên người còn mang theo bị nước lạnh cọ rửa quá lạnh băng, nàng nô thanh, ngươi tẩy tắm nước lạnh à. Dùng nước cấm đi, nên bị cảm. Nay đều tiến vào 10 tháng, thời tiết đã chuyển lạnh. Triệu Vũ nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu mềm tiểu thân mình, thanh âm khàn khàn, ta quá tưởng ngươi, chỉ có thể dùng nước lạnh. Tô Anh sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nam nhân cắn nàng vành thai thấp giọng nói, bà bối, ngươi nam nhân không thao ngươi đều bắn không ra. Vừa rồi tắm rửa thời điểm, ta vẫn luôn nghĩ ngươi đã từng quỳ gối chỗ đó cho ta thượng bộ dáng, lại mỹ lại kiều, thật là lợi hại, đem ta toàn bộ đều ăn ở trong bụng. Tô Anh cắn cắn môi, vẫn như cũ nghe thấy được nam nhân hô hấp gian mang theo nhàn nhạt rượu hương, nàng dựa vào nam nhân rộng lớn ngực, nhỏ giọng nói, không được, còn không có 3 tháng đâu. Triệu Vũ nô thanh, thanh âm càng thêm dục cầu bất mãn, ngốc anh, có 3 tháng ta cũng không dám thật sự thượng ngươi. Tô Anh khó được ngoài ý muốn, hắn nói. Thao hư ngươi ta đau lòng. Tô Anh. Nam nhân ôm nàng, hôn môi nữ hài nhi khuôn mặt, thấp thấp nỉ non, bà bối, ta tưởng tượng ngươi, nghĩ đến nổi điên. Tô Anh cắn môi, kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này nam nhân đại khái là sợ chính mình thật sự mất khống chế, cho nên này đó lộ liêu nói hắn liền ít đi nói, hôm nay buổi tối đại khái là uống xong rượu, xấu xa lời nói lại nói tiếp càng làm cho người chống đỡ không được. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy dùng tay nói cũng có thể giúp hắn. Liền ở nàng ngượng ngùng thời điểm, nam nhân đột nhiên xoay người trống ở trên người nàng, hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, như là đang xem hắn chờ đợi đã lâu con mồi, Tô Anh đầu quả tim run lên, đỏ tươi môi khẽ nhếch, Triệu Vũ ca. Nam nhân túi người hôn môi nữ Hải Nhi cái miệng nhỏ, ngón tay đặt ở nữ Hải Nhi áo ngủ cổ áo, cởi bỏ nàng trước ngực đệ nhất viên cúc áo, nói, ngoan anh, cho ngươi nam nhân nhìn xem, chỉ nhìn xem. Hắn thật sự chỉ là xem, đem nữ Hải Nhi váy áo cởi xuống, hắn cao lớn thân hình quỳ gối nàng giữa hai chân, như hàn đàm thâm thúy sắc bén đôi mắt ở nữ Hải Nhi trên người tuần tra, như là ở chiếm lĩnh hắn lãnh thổ. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc càng trọng, Tô Anh khó nhịn nhấp môi, ướt rầm rề đôi mắt hơi hơi nhắm, khuôn mặt nhỏ đỏ rực ngượng ngùng, nàng tưởng ngăn trở trước ngực, bị hắn cười nói như vậy muốn cử còn nên càng có tư vị nhi. Nàng tưởng kẹp chặt hai chân, lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay ngăn trở, kéo đến càng khai. Hắn trên trán đổ mồ hôi trâu, chân chùi thân thể biểu hiện ra phun trương lực lượng, tuấn mỹ khuôn mặt căng chặt, thỏa mãn lại càng không thỏa mãn, thở dài nói, ta bảo bối thực mỹ. Tô Anh ngượng ngùng lại cảm thấy thẹn, rõ ràng không có chạm vào một chút, nhưng nàng thế nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Trên người nàng dính đầy nam nhân hương vị, nàng tránh ở trong lòng ngực hắn, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ gắt gao ôm hắn. Qua 3 tháng, hai tử ngồi ổn, Tô Anh cuối cùng là nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, Triệu Vũ cũng không giống phía trước như vậy như Lâm Đại Địch, hơn nữa bắt đầu không kiêng nể gì xốc nàng quần áo, đảo cũng khắc chế không dám thật thượng, tới rồi 4-5 tháng thời điểm, kia sắc dục hân tâm nam nhân vẫn là không nhịn xuống sông vào đãi một hồi lâu, không dám đại động tác, nhợt nhạt cắm, lộng đã lâu mới bắn. Tới rồi 7-8 nguyệt thời điểm, hắn tiểu hoa nhài bụng rất lớn, mỗi lần xem nàng đĩnh bụng ở trong sân đi một chút, kia mảnh khảnh tiểu thân mình phảng phất phải bị áp suy sụp, có thể đem hắn tâm can nhi nhắc tới, cả người khẩn trương đến không được, cũng liền vô tâm tư lại đi tưởng chuyện đó nhi. Hắn không đề cập tới, Tô Anh có đôi khi ngược lại sẽ bị tra tấn đến không được, nàng cố ý ở nam nhân trên người nị vài cái, mắt thấy hắn rõ ràng rất tưởng rồi lại cố nén không làm, nàng chỉ có thể đỏ bừng mặt ở nam nhân bên thai nói muốn cùng hắn cái kia. Cái nào? Cái kia sao? Nam nhân cười đến không được, chính là không cho, chọc đến Tô Anh thở phì phì đô đô gương mặt, hắn liền dán nữ Hải Nhi lỗ thai nói, tiểu hoa nhải, kỵ ta trên người, cầu ta thượng ngươi. Nữ Hải Nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ càng hồng, tiểu kiều vũ mị, nàng tránh ở nam nhân cổ, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta. Triệu Vũ cười, thân thân nữ Hải Nhi nóng bỏng vành hai, hảo, cho ta bà bối. Cuối cùng nữ Hải Nhi rửa lưng vào cười ở nam nhân trên người, bị thỏa mãn đến tóc ti đều lộ ra thoải mái cùng lười biếng. Đều nói mang thai thực vất vả, không chỉ có là thân thể tâm linh, còn muốn lo lắng lão công nhẫn mại không được bất trung. Nhưng Tô Anh lại không có này đó phiền não, nàng bị Triệu Vũ chiếu cố rất khá thực hảo, Triệu phụ Triệu mẫu cũng không phải sẽ vì làm khó người khác người, nàng mang thai nhật tử, chuyên môn chiếu cố nàng dinh dưỡng sư liền có 2 cái, còn có tùy thời bồi nàng chiếu cố nàng bảo hộ nàng an toàn, bên người liền vây quanh 5 người. Triệu gia tuy rằng nghiêm ngặt, lại cũng mãn hàm chứa nhân tình mùi vị. Bất quá Triệu gia thân thích không thế nào hảo ở chung, tiểu tâm tư cũng nhiều, Tô Anh ở đính hôn cùng một ít đại yến hội thượng gặp qua bọn họ, càng nhiều thời điểm, bọn họ liền tính ra bái phỏng, Triệu Vũ cũng sẽ trực tiếp chống đẩy, hắn không chuẩn bọn họ tới Triệu gia. Cứ như vậy, Tô Anh càng là nhẹ nhàng. Nàng còn chưa thế nào cảm thấy vất vả, hai tử liền phải ra tới. Chương 240 Triệu Vũ, 27. Triệu Vũ, 27. Tô Anh đau một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm dâng lên sáng sớm. Sinh hạ một cái 7 cân 6 lượng trọng nữ Hải Nhi. Triệu Vũ quỳ gối đầu giường, chân mềm đến nửa ngày không lên, hắn nắm lấy nữ Hải Nhi tay nhỏ, lung tung hôn môi nàng mu bàn tay, lại hôn môi nàng mướt mồ hôi cái chán, thanh âm khàn khàn trầm thấp, anh bảo bối, thực xin lỗi, không sinh, về sau chúng ta đều không sinh, ta không nên làm ngươi vì ta sinh hải tử. Hắn bị nữ Hải Nhi sinh hải tử khi sở trải qua thống khổ dọa điên rồi. Triệu mẫu một cái tắt chụp ở nàng ngốc nhi tử cái hót, thấp giọng nói, câm miệng. Ngươi lại nhảy cả đêm, làm Tô Anh hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi một đại nam nhân, có chút tiền đồ. Triệu Vũ ai ra một tiếng sờ sờ cái hót, ta như thế nào không tiền đồ. Chân mềm đứng không vững chính là ta. Triệu mâu nói, còn có khác nói bừa lời nói, bị ta tiểu cháu gái nghe thấy được biết ngươi ghét bỏ nàng, ta đánh gãy ngươi chân chó. Triệu Vũ, hắn đau lòng bảo bối của hắn, nữ nhi gì đó, đương nhiên muốn rửa sau. Tô Anh nhìn Triệu mâu, lại nhìn xem Triệu Vũ, con ngồi, rốt cuộc thả lỏng chính mình đã ngủ. Triệu phụ đối với tiểu cháu gái đã đến thập phần cao hứng, khỉ khí dương dương canh giữ ở trẻ con phòng ngoại, lạnh lùng nghiêm túc mặt mày nhu hòa, con mắt cười đến không giống chính hắn. Triệu mẫu thấy cười đến thấy nha không thấy mắt trượng phu khi, còn tưởng rằng hắn bị người đánh cháo đâu. Triệu phụ là cao hứng à, hắn dưỡng hai cái không cho người bất lo hỗn đảng, hiện giờ rốt cuộc có cái nhuyễn manh manh tiểu nha đầu. Bởi vì hài tử sinh ra ở sáng sớm, hắn cấp hài tử đặt tên vì Hi, đại danh Triệu Hi, nhũ danh Hi Hi, là cái thực ấm áp tên. Tô Anh cũng thực thích tên này,

đều làm hắn thật sâu mê muội, hơn nữa càng ngày càng xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tô Anh đến gần, ngồi ở nam nhân trên đùi, nhỏ giọng nói, đại phôi đảng, ngươi liền thích hố hi hi, chờ nàng trưởng thành, muốn cùng ngươi tính sổ. Nam nhân cười thanh, sẽ không, chờ nàng có nam nhân liền đã hiểu. Tô Anh tức khắc liền lo lắng sốt ruột lên, lo lắng không thôi bộ dáng. Triệu Vũ nói, lo lắng cái gì, ngươi đã quên hi hi trên đầu có mấy cái sói xám nhìn đâu. Tô Anh nghĩ đến Đảo Nhiên cùng Lâm Thành Phong, tưởng diễn bọn họ, còn có Triệu Quyền cùng nàng cứu cứu, những người này đều là trong lòng hắc đến không biên, kia thủ đoạn càng là lợi hại, nàng xác thật yên tâm rất nhiều, bất quá, nàng bĩu môi nói, hư nam nhân đều giống ngươi như vậy, ta mỗi ngày bị ngươi khi dễ. Nam nhân bật cười, ôm chặt trong lòng ngực tiểu thân thể mềm mại, ngốc bà bối, ngươi nam nhân là thương ngươi, nhìn xem ngươi hiện giờ thân mình cỡ nào mỹ. Tô Anh che lại nam nhân miệng, khuôn mặt từng đỏ, ngươi không chuẩn nói. Hắn cười. Ôm nữ hài nhi nằm tiến trong ổ chăn, khó được an tĩnh không có sang bậy. Ngày kế Triệu Hy tỉnh lại thời điểm, tuy rằng tới rồi trên giường, lại vẫn như cũ ủy khuất đến muốn khóc, bởi vì nàng ba ba mụ mụ ôm nhau ngủ đến ngọt ngào, liền nàng một người cô đơn bọc tiểu chăn, hảo ủy khuất, nàng không để ý tới bọn họ. Ừ. Chương 241 Triệu Vũ, 28. Triệu Vũ, 28. Triệu Hy 5 tuổi thời điểm, mỗi đến cuối tuần. Thích nhất chính là đi theo mụ mụ đi nhà ấm trồng hoa cùng tiểu lông xanh tiểu hồng mao chúng nó chơi, tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao chúng nó nhưng hảo, sẽ mang theo nàng ở trong núi chơi đùa, sẽ cho nàng ăn ngon nước trái cây, nàng mỗi lần ngồi ở tiểu lông xanh trên người chạy vội, cao lớn mổ sâm cây cối đều ở dưới chân, hảo chơi cực kỳ. Tới rồi rừng rậm chỗ sâu nhất, chỗ đó có một mảnh ao hồ, thiên nga sẽ ở trong hồ chơi đùa, tiểu động vật nhóm cũng thích chạy ra cùng nàng chơi, chúng nó đều không sợ nàng. Nàng cảm giác chính mình như là sống ở rừng rậm tiểu tinh linh, một chút cũng không nghĩ về nhà. Bất quá mụ mụ không chuẩn. Mụ mụ nói, đây là bọn họ bí mật, trừ bỏ ba ba, bất luận kẻ nào đều không thể nói, ra ra mãi mãi không được, lâm ba ba đảo ba ba cũng không được, nếu không không thấy được tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao, bởi vì chúng nó cùng bọn họ là không giống nhau, đến nỗi vì cái gì không giống nhau, nàng đầu nhỏ còn không quá minh bạch, chỉ là biết trên thế giới này thụ chỉ có nhà nàng là nhất đặc biệt. Cho nên nàng không lắm thông minh đầu nhỏ, thật sự đem chuyện này nhớ rõ chặt chẽ mà, bất luận kẻ nào đều không nói cho. Kỳ thật nàng ba ba cũng không như vậy hư, bởi vì nàng ba ba ở kia bên hồ thượng cho nàng đắp một cái nhà gỗ nhỏ, thật sự là rất nhỏ, liền một gian 50 bình căn phòng lớn, thêm lò sưởi trong tường cùng một ít gia cụ, mụ mụ lại chuẩn bị tốt chút cấp tiểu động vật nhóm ăn đồ ăn vặt, nàng mỗi lần qua đi, đều sẽ ở đằng kia chơi thật lâu, bởi vì có tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao ở, nàng cái gì đều không cần sợ. Dương Dậm đối nàng tới nói chính là nhạc viên, nàng quyết định phải làm sinh vật học ra. Tô Anh cũng không nghĩ tới, nàng nữ nhi thế nhưng sẽ như vậy thích hoa cỏ, hơn nữa cùng tiểu lông xanh tiểu hồng mao như vậy thân cận. Tô Anh là ở sinh tiểu Triệu Hy sau một năm mới cùng Triệu Vũ thẳng thắn. Triệu Vũ nghe xong cũng không có thực đặc biệt ý tưởng, hắn nói mấy năm trước ở trong rừng rậm tìm được hôn mê nàng khi, liền hoài nghi có ai ở chiếu cố nàng, chỉ là lúc ấy hắn quá mức cao hứng cùng vội vàng, cũng vô tâm tư để ý chung quanh. Chỉ là làm người lục soát một lục soát, không có kết quả sau liền từ bỏ. Hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy ở trong rừng rậm chiếu cố nàng mấy tháng, thậm chí tới trộn quần áo cho nàng sưởi ấm, chỉ sợ cũng là tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao. Như vậy thông nhân tính thụ, còn cứu Tô Anh, chúng nó đối Tô Anh lại là chân thành không có gì ý xấu. Triệu Vũ liền tính cảm thấy chúng nó không biết lại nguy hiểm, cũng sẽ bảo vệ cho bí mật này. Tô Anh đương nhiên biết Triệu Vũ lo lắng, rốt cuộc nàng lúc ban đầu cũng là có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bất quá ở chung lâu rồi, cũng chỉ biết nhận thức đến chúng nó ngu đần, thật sự ngơ ngốc, nói cái gì đều thật sự cái loại này. Cho nên Tô Anh nhưng thật ra không lo lắng cái gì, nàng hiện tại có chút sầu lo, ngược lại là nàng từ sinh tiểu Triệu Hy lúc sau, liền vẫn luôn không có mang thai qua, rõ ràng kia nam nhân đều không có lại mang quá bộ, lại muốn như vậy thường xuyên, nhưng nàng chính là không chịu dự. Phía trước nàng không có nghĩ tới muốn tái sinh một cái hài tử, liền không có nghĩ nhiều, chỉ có thể nói là duyên phận chưa tới. Nhưng là gần nhất 2 năm tới, tiểu Triệu Hy trưởng thành, nàng thân mình cũng điều trị đến không tồi, có đôi khi cùng Triệu mẫu cùng nhau ra ngoài thời điểm, nhưng thật ra thỉnh thoảng nghe có người hỏi khi nào tái sinh cái hài tử, Triệu mẫu giống như cũng có ý tứ này, nàng liền suy xét một chút, đương nhiên cũng liền chú ý một chút vì cái gì như vậy thường xuyên như. Thế nào còn không có hoài? Là thân thể của nàng xảy ra vấn đề. Cho nên đương khai sẽ trở lại văn phòng, một thân thẳng tây trang tuấn mỹ nam nhân. Liếc mắt một cái liền thấy dựa vào cửa sổ khẩu, những mày trầm tư liền có người tiến vào cũng chưa phát hiện Tô Anh. Hắn nâng nâng tay, ý bảo trợ lý đều đi ra ngoài, chính mình tắc cởi áo khoác, xả đưa nơ đi tới hắn tiểu thê tử phía sau, trực tiếp ôm nàng phóng tới một bên bàn làm việc thượng. Hai người cái chán dán cái chán, hô hấp giao triền, hắn thanh âm thấp thuần hỏi, suy nghĩ cái gì? Tô Anh tay nhỏ bắt lấy nam nhân vào áo, nhấp cái miệng nhỏ lắc đầu, không có gì. Nam nhân bất mãn, ân. Dám không thành thật. Tô Anh cười một chút, rũ mắt, nhỏ giọng nói, gần nhất mâu thân có chút muốn ta tái sinh một cái ý tứ, làm sao bây giờ? Triệu Vũ cơ hồ là lập tức liền nhíu mày, nói, mẫu thân nói. Không, chúng ta không sinh. Đừng lo lắng, ta sẽ cùng mẫu thân nói. Tô Anh ngoại ý muốn nhìn hắn, này cự tuyệt đến cũng quá dứt khoát, tưởng đều không mang theo tưởng. Triệu Vũ nói, chúng ta hi hi là đủ rồi, không hề yêu cầu hài tử khác. Tô Anh nhịn không được nói, Triệu Vũ ca, ngươi giống như thật sự thực không thích tiểu hài tử a. Đối hi hi cũng là, ngươi liền sẽ khi dễ nàng. Triệu Vũ câu môi dưới. Méo méo thê tử hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhi, ngốc bà bối, ta thích con của chúng ta, ngươi xem hi hi cùng ngươi giống nhau ngây ngốc, đầu óc chuyển bất qua cong, bên người người lại tất cả đều sủng nàng, nếu ta không cho nàng biết thế giới này tàn khốc, về sau khẳng định sẽ bị ta như vậy nam nhân lừa. Tô Anh chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi này ngụy biện. Nàng lẩm bẩm, trong trẻo con ngươi nhìn hắn, thanh âm mềm ấm nói, kia nếu ta tưởng sinh nói, ngươi có cho hay không? Nam nhân dày rộng bàn tay phủng trụ nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Hắn hơi hơi như mày, thâm thủy ánh mắt ngưng, thanh âm là ít có nghiêm túc, Tô Anh, nữ nhân sinh hải tử liền tương đương với quỷ môn quan đi một chuyến, người ngoài nói cái gì sinh hải tử thân thể hảo, là nữ nhân lần thứ hai tân sinh, kia đều là giả, đối nữ nhân tới nói, sinh hải tử chính là ở đảo rông thân thể. Hắn nói, ta yêu ngươi, chỉ nghĩ cùng ngươi đi rất dài cả đời, ta sẽ không lại cho ngươi hải tử. Tô Anh chớp hạ đôi mắt, nàng rũ mắt, che giấu trong lòng chấn động, nhưng nàng bị hắn sùng hư. Cái gì cảm xúc đều che lấp không được, nàng đã ướt nước đôi mắt, ôm nam nhân eo, đầu nhỏ trốn vào hắn ấm áp ngực. Nàng hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói, mẫu thân bên kia. Nam nhân vuốt nàng đầu nhỏ, thấp giọng nói, ngươi nam nhân sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng. Tô Anh gật gật đầu, hoàn toàn tín nhiệm nói, hảo. Tô Anh bồi Triệu Vũ ở văn phòng đãi một buổi trưa, trong lúc nàng mệt nhọc, không cẩn thận dựa vào trên sofa ngủ rồi, thế cho nên sau lại tiến vào trợ lý các bí thư. Đều có thể thấy vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng nam nhân ngồi ở trên sofa, hắn tiểu thê tử liền nằm ở hắn bên cạnh, đầu nhỏ gối lên hắn trên đùi, an tĩnh ngủ, mà hắn một chút trải vớt nữ hài nhi tóc dài, làm cho cả lạnh băng lại nghiêm cẩn văn phòng nhiều một tia ôn nhu tới. Triệu nhị sủng thê thanh danh ở trong giới là có tiếng, hiện giờ mấy năm qua đi, này hai người cảm tình không thấy đạm, ngược lại càng thêm hảo lên, nhưng cái đó muốn nhìn cho hay, nhịn không được sôi nổi ghen ghét. Rốt cuộc trên đời này hảo nam nhân đã không hảo tìm. Có tiền có thế còn không trộm ăn nam nhân càng không hảo tìm, này Tô Anh đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi. Nếu không đời này cứu vớt cái địa cầu hệ vì kiếp sau tích phúc. Tô Anh còn không biết bị người ngoài nghị luận chút cái gì, nàng ngủ tỉnh lại, nam nhân trước tiên tan tầm, bồi nàng đi nhà trẻ tiếp tiểu Triệu Hy tan học. Nhưng mà không biết vì cái gì, buổi tối về nhà còn hảo hảo tiểu Triệu Hy, ngủ đến nửa đêm cư nhiên sốt cao tới, rạng sáng 2 điểm quá, thỏa mãn nam nhân rốt cuộc buông tha nàng, nàng từ phòng tắm rửa sạch ra tới. Liền đi phòng ngủ nhìn xem nữ nhi, lúc này mới phát hiện nàng cả người đều đổ mồ hôi trâu, là phát sốt. Nàng sợ tới mức không được, lập tức liền kêu thượng Triệu Vũ đem nữ nhi đưa đi bệnh viện, toàn bộ Triệu gia đều kinh động, Triệu phụ Triệu mẫu cũng là nhanh chóng thay quần áo đi theo bệnh viện, hai lão so với bọn hắn càng sủng nịch tiểu Triệu Hy, cả đời này bệnh, thật sự gấp đến độ không được. Chính là Tô Anh cũng là hối hận không thôi, nếu nàng càng quan tâm một ít nữ nhi, này sinh bệnh cảm mạo điểm báo sao có thể phát hiện không được. Bất quá lại nghe nói, tiểu Triệu Hy ngủ trước cũng không có chút nào không khỏe, cơm chiều còn ăn hai chén đâu, đi theo ra dàn mãi mãi xem qua phim hoạt hình, cuối cùng mệt đến không được mới bị ôm đi phòng ngủ ngủ. Bởi vì bệnh đến đột nhiên, thật sự làm toàn gia đi theo chấn kinh. Bất quá từ trước đến nay đối nữ nhi có thể hố liền hố Triệu Vũ, Tô Anh nhưng thật ra thật sự nhìn thấy hắn khẩn trương, nhớ tới hắn nghiêm túc mặt ôm nữ nhi một đường xuống lầu lên xe chạy đến bệnh viện bộ dáng, nàng liền nhịn không được cảm thán, bình thường nhiều trang. Thời khắc mấu chốt một chút liền bại lộ. Bất quá xem xong bệnh xuống dưới, bác sĩ cư nhiên nói tiểu Triệu Hy sở dĩ sẽ sinh bệnh, rất có thể bởi vì tâm sự quá nhiều, tâm sự. Tô Anh sợ ngây người. Tiểu Triệu Hy từ trước đến nay khoái hoạt vui sướng, bên người người đều sủng nàng, nàng chính mình cũng là ngây ngốc, một chút liền thỏa mãn. Triệu Vũ thường xuyên nói hắn ngốc nữ nhi không có di chuyển đến hắn một chút thông minh, liền di chuyển nàng ngu đần, sao có thể có tâm sự nhi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều. Tiểu Triệu Hy thiêu rốt cuộc lui ra, người cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng vừa thấy đến Tô Anh, liền ôm nàng hoa hoa khóc lớn lên, mụ mụ mụ mụ. Khóc đến Tô Anh tâm đều mềm. Qua đi nhìn thấy Triệu Vũ, hoa hoa khóc đến lớn hơn nữa thanh,

cái lưỡi tiêm ở nam nhân cánh môi thượng miêu tả, ta yêu ngươi, đại phôi đảng. Nam nhân câu môi, triền miên nỉ non hỏi, có bao nhiêu ái? Thực ái. Thực ái là nhiều ái. Chính là ái nha. Hắn cười, ôm nữ hải nhi trở lại phòng, hắn nhìn nằm ở hắn dưới thân nữ hải nhi, nàng dung nhan kiểu Mỹ, khuôn mặt tường đỏ, ánh mắt oánh oánh, e lệ ngượng ngùng. Hắn túi người hôn lấy nàng cái chán, ta cũng ái ngươi, ta tiểu phôi đản. Đêm thực lâu dài, hắn ôm bảo bối của hắn, yêu thương cả đời. Phiên ngoại xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.